Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, Giao Phong, chương 914, Giao Phong. Cùng kỳ ánh mắt nhìn Lâm Phong, thấy Lâm Phong con người lấp lóe, không khỏi có chút đắc ý, gia hỏa này trong ngày thường động một chút là ngược hắn. Bây giờ nắm lấy cơ hội đương nhiên phải cố gắng đả kích Lâm Phong một phen. Võ giả tu luyện gia sinh đương nhiên chiếm cứ cực kỳ trọng yếu nhân tố. Nhưng mà ngày sau tu luyện đồng dạng tỷ trọng muốn, những người này vũ hồn là rất cường đại. Hơn nữa thông qua vũ hồn sức mạnh bọn họ có thể sử dụng một ít phi thường lợi hại thủ đoạn công kích, làm cho công kích chồng chất trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng Lâm Phong hắn vũ hồn tuy không bằng những người này, nhưng hắn ngày sau tu luyện một ít thủ đoạn nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu là chân chính chiến đấu với nhau, tuyệt đối có thể làm cho những thiên tài này chấn động trụ. Đương nhiên, đối với đã từng thân là đại đế hắn mà nói, kỳ thực những này đều không gọi là thiên tài. Đại đế cường giả, bao nhiêu người giấc mơ bái vào đến môn hạ của hắn. Hắn thấy quá thiên tài lại là biết bao. Đáng thương bây giờ dĩ nhiên động bất động bị Lâm Phong đánh tơi bời. Nghĩ tới đây hắn liền một trận khó chịu. Bất quá hắn muốn trưởng thành, trở lại ngày xưa chi phong, nhất định phải muốn mượn Lâm Phong sức mạnh. Vẻn vẹn là dựa vào trời sinh vũ hồn, không có cái khác lợi hại thủ đoạn, ở trước mặt ta không coi là thiên tài. Lâm Phong tựa hồ biết cùng kỳ tâm tư, quay về hắn ôn hòa nở nụ cười. Giả như ta cùng bọn họ cùng cảnh giới, ta có thể dễ dàng triển ép bọn họ. Cái này gọi là thiên tài, vậy ta tính là gì? Hô, cùng kỳ phun ra một hơi, trừng Lâm Phong một chút. Gia hỏa này hiện tại là càng ngày càng gian trá đến rồi. Dĩ nhiên đả kích không được hắn, mà giờ khắc này ở bên kia, bá đạo thanh niên tỏa ra kim sắc ánh sáng như trước so với óng ánh. Những tiêu diêu môn đó người nhìn thấy đồng môn đệ tử bị chém giết không khỏi đều lộ ra phẫn nộ. Chi sắc, giết ta tiêu diêu môn người, ngươi muốn chết. Những người này thân hình lấp lóe, trên người đều phóng ra khí tức mạnh mẽ, hướng về bá đạo thanh niên áp bách tới. Rất nhiều người thậm chí trực tiếp cách không vung lên công kích. Không gian cuồng chiến, một đám phế vật, đom đóm ánh sáng, cũng muốn cùng ánh trăng tranh huy. Bá đạo thanh niên quát chói tai một tiếng, cực đồ án kim quang vạn trượng, tận kim sắc ánh sáng từ cực đồ án bên trong phóng ra đi. Phá không giết ra, phốp, xì xì, kim quang sắc bén so với, có thể ngăn cản, trực tiếp xuyên thấu những người đó thân thể. Trong nháy mắt đem bọn họ chém rớt, nương theo xì xì tiếng vang không ngừng, giữa hư không lần lượt từng bóng người rơi rụng, bọn họ phát sinh công kích nhưng căn bản là vô dụng. Pháp chống lại đáng sợ kia cực ánh vàng, trong nháy mắt sẽ chết. Người phía sau sắc mặt hoảng hốt, muốn chạy trốn, nhưng cực ánh sáng đã tỏa ra, nơi nào còn có thể chạy trốn đi. Trong nháy mắt liền bị chùm sáng xuyên thấu giết chết đi. Đường có thể trốn, trong nháy mắt tiêu diêu môn người liền toàn bộ đều bị diệt rơi mất. Bị giết đến một người cũng không còn, mà cái kia bá đạo thanh niên từ đầu đến cuối cũng không từng động thủ một lần. Trực tiếp lấy vũ hồn triển ép giết chết. Thiên Lâm công tử, để bọn họ chịu chết có ý nghĩa sao? Đánh đi! Bá đạo thanh niên ánh mắt lạnh lùng nhìn Thiên Lâm công tử. Vội vã hắn chiến đấu. Ta đối với ngươi này phong tử không hứng thú gì. Lần này tới càn vực người không ít. Ta không cần thiết cùng ngươi tranh chấp. Ngươi nếu là như vậy muốn chiến, vì sao không đi tìm hắn họ Hoa? Cũng không đi tìm cái kia băng hỏa thân thể. Thiên Lâm chỉ vào bên cạnh thanh niên thản nhiên nói. Đôi kia nam nữ tướng mạo giống nhau đến mấy phần, bọn họ chính là một đôi huynh muội, họ Hoa, phi thường lợi hại, đặc biệt là nam tử kia, nắm giữ giống như bọn họ vinh dự tại người. Từng cái đến, trước tiên đánh bại ngươi, lại tìm bọn họ. Bá đạo thanh niên ánh mắt sắc bén, như trước không chịu từ bỏ, nói khoác không biết ngượng, thời điểm đến, tự nhiên liền cùng ngươi chiến, hiện tại, không rảnh. Thiên Lâm công tử vung lên ống tay áo, dĩ nhiên không tiếp tục để ý bá đạo thanh niên, bước chân hướng về Lâm Phong phương hướng đi tới. Kẻ nhu nhược, bá đạo thanh niên nhìn thấy Thiên Lâm công tử rời đi, chào phúng nói rằng, vũ hồn biến mất, kim quang không gặp, nhất thời thiên địa lại mờ đi, chỉ có từng tia yếu ớt ánh trăng từ không trung rơi xuống dưới. Thân hình run lên, bá đạo thanh niên trực tiếp rời khỏi nơi này, mà Thiên Lâm công tử bước chân nhưng là chậm rãi đi tới Lâm Phong cùng Cùng Kỳ bên người. Ánh mắt như trước trước sau như một kiêu ngạo, người dĩ nhiên có thể ở tại bọn hắn trong tay sống sót. Đúng là để ta khá là bất ngờ, Thiên Lâm công tử lãnh đạm nói rằng, con người phảng phất là đang quan sát Lâm Phong. Lấy ngươi loại này trong mắt người tính cách, nói vậy bất ngờ sẽ có rất nhiều. Lâm Phong tùy ý cười nói, để Thiên Lâm công tử lộ ra đồng thời thú vị thần sắc. Nói khoác không biết ngượng, ngày ấy ngươi có thể sống sót xem như là may mắn. Hôm nay liền muốn ngươi chết ở chỗ này. Cô gái kia tựa hồ càng thêm thù dai. Như trước đối với Lâm Phong nhục nhã người tướng mạo xấu xí canh cánh trong lòng. Chưa từng có người nào dám sỉ nhục dung mạo của nàng. Không dám cùng đồng cấp người chiến. Giờ khắc này rồi lại đến bắt nạt nhỏ yếu. Thiên Lâm công tử quả thực uy phong. Một đạo trào phúng âm thanh phiêu đãng mà đến. Nhưng là cái kia vẫn chưa từng mở miệng thanh niên nói chuyện. Trào phúng Thiên Lâm công tử. Hoa huynh hẳn là rõ ràng ta chỉ là không muốn chiến. Không phải không dám chiến. Thiên Lâm công tử nhàn nhạt đáp lại nói. Cũng không có nổi giận. Nói đúng là êm tai. Bất quá giờ khắc này bắt nạt một cái thiên vũ cảnh tầng một người bình thường. Người cảm thấy rất có cảm giác thành công sao? Hoa thị huynh muội đi tới bên này. Nữ thiếu nữ cũng mở miệng. Tựa hồ cố ý muốn cùng Thiên Lâm công tử đối nghịch. Nếu hai vị nên vì hắn ra mặt, tốt lắm, nếu là hắn có thể chống lại trụ ta vũ hồn sức mạnh tùy ý một lần triển ép. Ta tạm tha thứ hắn không chết. Thiên Lâm công tử dứt lời vũ hồn trực tiếp tỏa ra mà ra. Kinh khủng kia bão táp vòng xoáy tái hiện, một luồng đáng sợ triển áp lực lượng thả ra ngoài. Giờ khắc này Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng áp bức hắn. Cực kỳ mãnh liệt, dường như muốn đem thân thể của hắn xé rách. Này Thiên Lâm công tử nói đến liền làm, căn bản không cho người phản bác, càng sẽ không tôn trọng Lâm Phong ý nguyện. Lâm Phong ở trong mắt hắn, chỉ là run rế như thế nhân vật mà thôi. Nếu không là Hoa thị huynh muội mở miệng, hắn đã giết. Nhưng nếu Hoa thị huynh muội nói hắn bắt nạt người yếu, vậy hắn liền tùy ý một đòn chém giết Lâm Phong dù là. Người lấy chính mình huyết thống vũ hồn tới đối phó một cái thiên vũ tầng một người. Cảm thấy rất công bằng sao? Thiếu nữ lạnh lùng nói rằng, Thiên Lâm công tử tu vi cao hơn Lâm Phong hai cái cảnh giới. Hơn nữa vũ hồn lại là dòng máu mạnh mẽ vũ hồn. Đối phó Lâm Phong một người bình thường, mặc dù chỉ là tùy ý một đòn, e sợ Lâm Phong hay là muốn chết, nào có cái gì công bằng, không có cái gì có công bình hay không, hắn ngay cả ta tùy ý một đòn đều không chịu nổi. Nên chết, Thiên Lâm công tử căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Công bằng hai chữ, chính là trò cười mà thôi, võ đạo đại lục, nào có công bằng có thể nói. Tha thứ ta không chết. Lâm Phong cười khẽ hạ. Thản nhiên nói. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút làm sao một đòn đem ta triển ép giết chết. Ra tay đi. Dũng khí không sai. Thiên Lâm công tử sau lưng vũ hồn bão táp đang thét gào. Triển ép sức mạnh xé rách không gian. Lập tức cái kia cỗ đáng sợ bão táp hướng về Lâm Phong áp bách tới. thời khắc này Lâm Phong cảm giác có loại bị cùng sức mạnh to lớn áp bức cảm giác. Loại này vũ hồn, bản thân liền nắm giữ uy nghiêm đáng sợ sức mạnh, không gian bắt đầu gào thét, dường như muốn bị cắn giết nứt ra. Nhưng mà Lâm Phong tựa hồ rất hưởng thụ cỗ áp bức này sức mạnh giống như. Loại này cảm giác ngột ngạt, có thể thúc đẩy hắn không ngừng tiến lên, nắm giữ một viên càng cứng cỏi trái tim. Võ đạo thế giới không có cùng cực. Giết, ngoặc kép, Thiên Lâm công tử quát lạnh một tiếng. Nhất thời một đạo cắn giết bão táp sức mạnh hướng về Lâm Phong triển đè tới. Một luồng đáng sợ vòng xoáy hướng về Lâm Phong cắn giết lại đây. Không gian đều dường như muốn bị xé rách đi. Hủy diệt sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Này vẻn vẹn là đối phương phóng thích một tia bão táp cắn giết sức mạnh. Cũng đã đầy đủ dễ dàng xóa bỏ một cái thiên vũ tầng một người. Coi như Lâm Phong tu vi là thiên vũ tầng 2. Nếu là không có một ít thủ đoạn đặc thù, sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Phong đầu hơi vung lên, không tránh không né, nhìn cái kia cắn giết mà đến bão táp. Bàn tay của hắn đột nhiên gian nổ ra, một luồng nhàn nhạt ánh sáng tỏa ra. Bàn tay bên trong lộ ra một luồng cường hãn trấn áp phong ma lực lượng lượng. Xì, bão táp cắn giết phong ma sức mạnh, càng phát sinh xì hưởng tiếng. Đã thấy Lâm Phong bàn tay một chụp, nhất thời phảng phất có một con hình phong ma bàn tay lớn chụp hướng về hư không. Vù một tiếng, bão táp dập tắt, phảng phất trong nháy mắt này bị phong giết chết, trong khoảnh khắc biến mất với hình. Hả, Thiên Lâm công tử ánh mắt run lên, Lâm Phong dĩ nhiên tùy ý một trường trong lộ ra đáng sợ phong ấn lực lượng lượng. Đem hắn vũ hồn trong thả ra ngoài bão táp phong giết chết. Xem ra hắn đúng là coi thường Lâm Phong. Hoa thị huynh muội cũng vi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Này Lâm Phong thực lực có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Vừa nãy cái kia một trường bên trong ẩn chứa một luồng kỳ lạ phong lực lượng, phi thường lợi hại. Chỉ đến như thế, Lâm Phong ngẩng đầu lên, lãnh đạm nhìn kỹ Thiên Lâm công tử, tùy ý nói rằng, hình như có mấy phần xem thường. Thiên Lâm công tử con ngươi ngưng lại, lập tức cười lạnh nói, đã như vậy, cái kia lại thử đi. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.